xem có phải những người này chết trong tay Sở Hưu không. Thế nhưng ngay lúc An Lưu Niên vừa tới gần những thi thể này, đống thi thể đột nhiên bụp một tiếng đứng bật dậy, từng sợi tơ trong tay nối lại, ánh sáng trận pháp truyền vào, như thiên la địa võng bao bọc lấy An Lưu Niên. Mãi tới lúc này An Lưu Niên mới chú ý tới những thi thể này vốn không phải người chết, mà là từng con rối sắc mặt kinh tởm, khoác da người. Cút ngay, kim kiếm trong tay An Lưu Niên rời vỏ, lực lượng giữ kim sắc bén được hẳn thi triển tới cực hạn. Những con rối thực lực chỉ có thiên nhân hợp nhất trực tiếp bị đánh bay, nhưng sợi tơ vẫn không hề nhúc nhích chút nào, tiếp tục bắn về phía An Lưu Niên. Thân hình Công Thâu Nguyên từ trên đỉnh cốc nhảy xuống cười lớn nói: "Đừng phí công sức nữa, vô dụng thôi, đây là khốn thần võng do ta dùng vô số tơ tâm dị chủng như tuyết vực băng tâm, bắc hải thủy tâm, nam cương kim ti tầm biện ra, thần binh còn không chém đứt được." Có điều lúc này sự chú ý của An Lưu Niên không ở tên người Công Thâu Nguyên mà ở phía sau hắn. Ngay khoảnh khắc bị mai phục, An Lưu Niên đã nghĩ ra đây rõ ràng là một cái bẫy. Vậy Sở Hưu dẫn hẳn tới đây đang đóng vai trò gì? Cho nên ngay khoảnh khắc này, An Lưu Niên trực tiếp xoay người, bốn thanh trường kiếm sau lưng đã đồng thời rời vỏ, lực lượng ngũ hành luân chuyển bộc phát. An Lưu Niên xuất kiếm đâm ra, kiếm cương ngũ sắc dẫn dắt lực lượng thiên địa. Mặc dù hẳn chỉ có một mình nhưng lại bố trí được một kiếm trận vô cùng cường đại. Còn sau lưng hân, Sở Hưu cũng không dùng những thủ đoạn liều mạng như ngả quỷ đạo hay bảy thanh ma đao. Thứ đó tiêu hao quá lớn, hơn nữa Công Thâu Nguyên còn nói tốt nhất là bắt sống. Cho nên Sở Hưu trực tiếp dùng tay kết ấn, quanh người Phật quang bừng lên rực rỡ, hoán nhật đại pháp được thi triển. Trong Phật quang vô biên, hư ảnh đại nhật Như Lai như che lấp nhật nguyệt. Hoán nhật thâu thiên. Hư ảnh đại nhật Như Lai xuất trường đánh xuống, va chạm với ngũ hành kiếm trận làm bộc phát ra một luồng chấn động vô cùng cường đại, khiến An Lưu Niên cũng phải lui về phía sau, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tính sai, đây mới là thực lực chân chính của Sở Hưu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lưu Niên chỉ thấy Sở Hưu xuất thủ một lần, chính là lúc giao chiến với Phương Sát. Cách chương.